N, đúng rồi, nếu không cậu ăn thịt có tác dụng ẩn thân đi. Đường Khả như khám phá ra đại lục mới, nói xong tự cảm thấy thực vừa lòng. Thôi đi, nếu táng hình tôi sợ lúc loạn chiến sẽ bị người một nhà bắn chết. Tề Duyệt bĩu môi cự tuyệt, Đường Khả gãi gãi đầu, điểm ấy quả thật không nghĩ tới. Cũng đúng, không bằng, bây giờ cậu trực tiếp tiến vào không gian đi. Đường Khả ngồi ở vị trí phó lái xoay người nhìn Tề Duyệt ở ghế sau đề nghị. Đường Khả, Tề Duyệt ngẩng đầu lên, nhìn đối phương ánh mắt sáng ngời. Tôi là nam nhân, tôi có thể bảo vệ tốt chính mình. Cậu nhìn Đường Khả nở nụ cười sáng lạn, yên tâm đi tôi còn muốn cùng các anh hào hào hưởng thụ những ngày bên nhau mà. Cách chương.